Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 2007, huyết chiến. Cô gái mặc áo đen nhan dung bất biến, thế nhưng tinh khí thần thay đổi. Tề tay tóc ngắn vũ động, cả người tỏa ra lăng liệt cực hạn khí thế. Ánh đen cuồn cuộn, xông tới tiên ma chiến trường mãnh liệt nổ vang. Trong lúc nhất thời cảnh tượng cực kỳ kinh người, oanh, toàn bộ thương khung cho tối lại, khí thế khủng bố phân tán, mặc dù là cách tiên ma chiến trường, đầy trời chư thánh cũng sờn cả tóc gáy, như là một vị tái thế ma vương bế nghệ thiên hà. Khí thôn hồng hoang, đây thật sự là một vị đại thánh sao? Thậm chí các cường giả có rất không hợp thói thường cảm giác. Thời khắc này cô gái mặc áo đen mới bắt đầu quyết tâm, lấy ra đỉnh phong chiến lực, rách nát u ám thế giới lại một lần nữa tái tạo. Vòng trời đen kịt như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Oanh, Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, hừng ngực thân thể nhanh như tia chớp rọi sáng hắc ám. Lỗ chân lông dâng trào khí huyết ánh sáng, trong phút chốc náo động trên trời dưới đất. Thật mạnh, người đời kinh hãi kêu to, đại thánh đỉnh phong Tô Viêm quá mạnh mẽ, tiên ma chiến trường bởi vì giữa lẫn nhau khí tức đan dệt, mà phát sinh trời long đất lở hủy diệt hình ảnh. Xoẹt xoẹt, Tô Viêm cả người khí huyết cuồn cuộn, loạn tóc tung bay, thân thể ầm ầm lập tức xé rách hắc ám thương vũ, như là một viên hùng vĩ ngôi sao lớn trong vũ trụ xung đến thời gian phần cuối. Ẩn chứa cuồng bá chiến lực, đều muốn đánh nổ vĩnh hằng sông dài. Sừng sững ở đại thánh cảnh giới đỉnh cao Tô Viêm, tiện tay có thể đánh xuyên qua trời cao, hủy diệt cường địch. Tô Viêm sinh mệnh bản chất có một loại vượt qua đến đỉnh cao nhất, đứng ở chí cường cảm giác. Mạnh mẽ oai hùng vờn quanh thô to thần quang, xé rách hắc ám, bùng nổ ra chí cường sức mạnh, giết hướng cô gái mặc áo đen. Tô Viêm vung lên Táng Thiên Quyền, đạo pháp viên mãn, tiên đạo quy nhất, mảnh này u ám thế giới đều bị đánh run rẩy lên. Vô cùng vô tận bão táp xông vỡ hắc ám thời không. Sát phạt khí cái thế, ầm ầm ầm. Cô gái mặc áo đen trắng loáng tay ngọc giò ra, một trường tiếp một trường, xem ra bình tĩnh bàn tay, kỳ thực ẩn chứa thâm thúy giới không sức mạnh, mỗi một trường đều rung động nhượng lại chư thánh trụy vong sức mạnh. Đỉnh phong tranh bá, một vị đến từ chính hắc ám giới vô địch một mạch, một vị đến từ chính nhân gian giới tối cường chiến thần. Bọn họ giết cùng nhau. Va chạm kịch liệt, quyền trưởng va chạm, chiến trường này thế giới cũng bắt đầu run lên, tựa hồ khó có thể gánh chịu chiến đấu giữa bọn họ. Hai đại cường giả chính diện chém giết, toàn bộ chiến trường lúc sáng lúc tối, khi thì đen kịt như mực, khi thì hoàng kim thánh quang ngập trời. Quá nhanh, rất nhiều người đều theo không kịp tiết tấu, phía trên chiến trường thanh thế càng ngày càng bao la. Ngàn tỷ sấm sét cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, giống như tiên vương đang giống lên rít, ma tổ đang tụng kinh, giết, hai đại cường giả khủng bố tuyệt luân, giết tới đỉnh bầu trời, lại đánh vào trên mặt đất đầu, thân thể không ngừng va chạm chém giết, bắn ra năng lượng mưa ánh sáng, giống như hồng đào cuồn cuộn dâng lên, rất nhanh nhấn chìm rồi cổ xưa tinh vực. Lôi kéo xuống từng viên một vũ trụ tinh thể. Hai đại cường giả kịch liệt giao thủ, cát bay đá chạy, quỷ ốc thần hào, tiên ma chiến trường run lên phạm vi càng lúc càng lớn rồi. Đã quan sát tới đây, hắc ám giới người dự thi trầm mặc. Nếu không phải cô gái mặc áo đen, bọn họ sẽ bị Tô Viêm quét ngang, tất cả mọi người sẽ bị đánh nổ. Đây là thực lực cách xa, bọn họ không thể không đi thừa nhận Tô Viêm cường tuyệt. To lớn đế thành đều vắng lặng một mảnh. Mọi người nhìn kỹ tiên ma trên lôi đài tranh bá, nhìn mà than thở, có cự đầu thán phục, chưa từng nhìn thấy như thế kinh diễm chiến đấu. Không quản là Tô Viêm vẫn là cô gái mặc áo đen, bọn họ đều là dự thi người mới. Tô Viêm hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Thế hệ trước đều cảm thán, lẫn nhau sát phạt kinh nghiệm đều quá phong phú. Xem ra là cứng đối cứng, kỳ thực từng chiêu từng thức đều mang theo đại thần thông lực lượng. Đây mới là chiến thần, đây mới là vô địch bất bại chiến tiên. Gợi ra thịnh thế bão táp, cũng có huyết dịch, cô gái mặc áo đen bàn tay đang chảy máu, nắm đấm của Tô Viêm ở tung máu. Hai đại cường giả cực hạn thân xác chém giết, đại thần thông sức mạnh tranh tài, leo lên đến kịch liệt nhất trạng thái. Có thể có người cảm thấy muốn quyết định sinh tử quá khó. Giết, kinh thiên động địa tiếng gào nổ tung. Tô Viêm tóc đen đầy đầu múa tung, chiêu thức đại khai đại hợp, trong nháy mắt thân xác hừng hực, khí huyết cuồn cuộn, như tiên vương quân lâm cửu thiên thập địa, khủng bố đến mức tận cùng. Đây là khí phách, đây là bá khí, để đồng đại tu sĩ đều đang nhiệt huyết sôi trào. Quá cuồng mãnh, dường như bá chủ chiến thần. Tô Viêm hống động tinh vực, tỏa ngoài ta còn ai bá khí. Thân thể hừng hực như đại vũ trụ, đều hiện ra mặt đất núi đồi, vũ trụ biển sao, thương khung vạn đạo. Thân thể của Tô Viêm bên trong, năng thiên khoát hải, đạo pháp vô tận, Tô Viêm thần dũng vô địch, trong trạng thái thể như vũ trụ, quyền ấn cái thế, trong lúc ầm ầm đánh nổ đầy trời giới không sức mạnh. Cú đấm này dường như giết tới vĩnh hằng sông dài phần cuối. Giết tới cô gái mặc áo đen phụ cận. Vô địch, vô địch, tiên giới quần hùng cuồng nhiệt kêu to. Theo bóng dáng của Tô Viêm đều huy hoàng lên. Thời khắc này hắn quá mạnh mẽ. Tiên ma chiến trường đều đang cộng hưởng. Trời và đất đều dựa ở dưới chân của hắn. Trấn áp tất cả, lớn lao quyền ấn, hiện ra vũ trụ vạn vật. Không thể ngăn cản, không thể ngang hàng. Ẩn chứa vô địch thiên hạ đại khí phách, khủng bố ngập trời, răng rác, cô gái mặc áo đen vị trí khu vực hiển hóa ra lít nha lít nhít đen sẫm khe lớn. Tô Viêm quyền ấn phá diệt tất cả, xung kích nàng thân thể run rẩy, trong cơ thể khí huyết sôi trào, suýt nữa phun ra một ngụm máu đi ra. Hắc Thiên Vương bọn họ biểu hiện kinh hãi, người này thân xác vô địch, nuôi thành vô địch bất bại thân thể, mà sức mạnh của hắn chấn thế, phá diệt thiên địa trật tự pháp tắc, nát tan giới không sức mạnh, kể cả cô gái mặc áo đen thân thể đều muốn nổ tung. Phốp, nàng cuối cùng phun máu, bước chân đạp đạp lùi về sau, bàn tay cũng nứt ra rồi. Giết, Tô Viêm lại một lần nữa đè xuống, hoàng kim thánh quang cuồn cuộn. So với đại dương còn muốn mãnh liệt, bầu trời đều sụp ra, đầy trời sao lớn đồng loạt rơi rụng, đều có mặt trăng màu máu đang giải thể, quả thực chính là một đầu cái thế cự hung cuồng bạo. Khí tức chấn động đại vũ trụ, này rất khủng bố, đại thánh đỉnh phong Tô Viêm quá mạnh mẽ cùng tuyệt đỉnh. Quyền ấn lộ ra vũ trụ vạn vật trật tự. Lại một lần nữa ép sụp cô gái mặc áo đen tái tạo giới không sức mạnh. Trực tiếp hướng về nàng bản thể tiêu diệt mà đến. Cô gái mặc áo đen thân xác đều đang vặn vẹo. Có tan vỡ nguy cơ. Đế nữ đều thất thố. Tô Viêm thân xác vô địch. Mạnh hơn chính mình. Rốt cuộc hiện tại Tô Viêm mới là đại thánh đỉnh phong. Đè ép yên địa càn khôn. Vô biên sát phạt oanh kích cô gái mặc áo đen. Đó là cái gì? Trong phút chốc, giống như hắc ám chi thủ quân lâm thiên hạ. Quỷ dị không tên khí tức hiện ra. Toàn bộ tiên ma chiến trường vô hạn âm trầm lại. Như là vô thượng pháp tắc trật tự ở hoàn mỹ hiện ra. Che kín bầu trời. Đến rồi, đại tiên lão biểu hiện nghiêm túc. Cả người căng thẳng. Năm đó hắn thời không cùng năm tháng đại đạo bại rơi. Chính là bị cái môn này vô thượng tuyệt học ảnh hưởng. Hắn gian nan sống sót. ngàn tỷ tải vắng lặng, thôi diễn đạo pháp, cuối cùng hoàn thiện thời không thiên hà. Đáng tiếc thời gian quá ngắn ngủi, bằng không đại tiên lão sẽ đem thời không thiên hà truyền thụ cho Tô Viêm. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như Tô Viêm có thể sống sót, trở về tiên nhân động, hắn sẽ đem suốt đời sở học mới truyền cho Tô Viêm. Địa ngục hải thử thách chính là lòng người. Đại tiên lão càng muốn thu vị kế tiếp tiềm năng siêu phàm, mà lại phẩm hạnh đoan chính đệ tử, Tô Viêm đều phù hợp điều kiện của hắn. Đáng tiếc Tô Viêm đã đi lên vô địch đường, mặc dù là thật thời không thiên hà, cũng vẻn vẹn chỉ là đòn sát thủ của hắn một trong thôi. Oanh, trong khoảnh khắc, thương khung toàn diện sụp đổ. Đó là sức mạnh nào? Bảo tài đều sợ hãi. U ám mềm đậy thời không? Khủng bố để chúng thần đều muốn ngã trên mặt đất. Đây là sức mạnh nào? Tại sao biết hiện ra ở tiên ma chiến trường phía trên? Vẫn bàn tay lớn màu đen, triệt để phơi bày ra, che đậy toàn bộ cổ tinh hải. Hình ảnh giống như ở diệt thế. Đầy trời sao lớn đều luyện, tinh vực cũng nứt ra một cái đại hắc động. Hình ảnh để người khó với tin tưởng. Làm sao có khả năng? Thiên lực vương muốn rách cả mí mắt. Đây là đạo pháp gì? Quả thực là tiên vương đang sử dụng sức mạnh. Có thể nói vô thượng pháp tắc trật tự đang hiện ra. Điều này làm cho Tô Viêm làm sao đi chống lại? Đây là một cái quái vật gì? Bất quá là đại thánh cảnh giới thôi. Dĩ nhiên có thể hiện ra tiên vương mới có thể ngộ ra đến vô thượng pháp tắc. Tô Viêm triển khai sức mạnh mạnh nhất chống lại, nhưng vẫn bị bàn tay lớn màu đen bị đè ép rồi. Thân thể hắn kịch liệt run rẩy, lỗ chân lông phun ra liên miên dòng máu, thân xác như là tan vỡ rồi. Gào, Tô Viêm gầm nhẹ, ổn định muốn nổ tung thân xác. Nhìn u ám thế giới, hắn cảm thấy tự thân có chút nhỏ bé, giống như là muốn rơi rụng trong bóng tối, vĩnh viễn không được siêu thoát. Chỉ có số người cực ít trầm mặc, tiên quân bọn họ rất rõ ràng, đem khai thiên hệ liệt kinh văn, có thể phá vô thượng ảo diệu, cũng có thể dựa theo thiên địa hoàn cảnh sử dụng tới sức mạnh như vậy. Thế nhưng hầu như không có bất cứ hy vọng nào. Năm đó thiếu đế cũng đều không có làm được. Đế nữ đến tột cùng có hay không có, bọn họ căn bản không rõ ràng. Đại tiên lão đã từng cùng hắc ám đế một mạch mạnh mẽ hậu duệ giao chiến quá. Cái môn này vô thượng tuyệt học không chỉ có là kinh văn, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào thời không bản nguyên đi thúc đẩy. Cuối cùng hiện ra lớn lao giới không đại đạo, nhưng trấn áp tất cả. Âm âm, từng sợi vô thượng gợn sóng rơi ra, thần uy mênh mông, ép thiên địa run rẩy, tinh không đại vỡ, khó có thể tưởng tượng đây là một vị đại thánh bạo phát. Dường như vô địch giả ở gào thét, đen kịt như mực bàn tay lớn màu đen trấn áp, phá diệt tất cả, cũng thâm thúy căn bản tìm tòi nghiên cứu không tới phần cuối. Gào, Tô Viêm thét dài. Tóc đen tung bay, nhuốm máu oai hùng thần quang rừng rực, đỉnh phong đại thánh chiến lực đều đang thiêu đốt, hình thành một vầng tiếp một vầng năng lượng dòng lũ, hướng về từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn màu đen vồ giết. Mỗi một nguồn năng lượng dòng lũ đều hiện ra các loại đại thần thông đang tỏa ra, giống như trăm vạn biển gầm xung kích mà lên, sôi trào mãnh liệt, chấn áp. Cô gái mặc áo đen quát lạnh, vẫn là chấn định như thế cùng lạnh lùng, chen mãn thương khung bàn tay lớn màu đen đè ép xuống. Thế như trẻ tre, tùy ý Tô Viêm tỏa ra chiến lực ở cuồng bá cùng vô địch. Hoàn toàn là thoát bẻ gãy cành khô, hủy diệt tất cả, vô tận bóng đen của cái chết, trực tiếp bao phủ Tô Viêm. Tô Viêm nội tâm chấn động. Một khi bị bắn trúng không chết cũng muốn nửa tàn. Trong thân thể của hắn dập dờn tiếng tụng kinh, vũ trụ kinh thư toàn diện bắt đầu tỏa ra. Sau lưng hiện ra vũ trụ thời không, gánh chịu thái âm thái dương, ngày càng ngạo nghễ, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, Tô Viêm giống to, thể như vũ trụ, tay trái tay phải chấp trưởng thái âm thái dương, uy chấn thiên hạ, trong khoảnh khắc đánh xuống bao trùm xuống bàn tay lớn màu đen. Oanh, bầu trời run lên, mặt trời lặn trăng hủy, đây là khủng bố vô biên cảnh tượng, tiên ma chiến trường dường như phát sinh tan vỡ. Hai tầng không thể nào tưởng tượng được sức mạnh đang va chạm. Va chạm, tỏa ra thao thao bất tuyệt năng lượng cuồng chiều, quét ngang bát hoang thập địa. Không, tiên giới quần hùng kinh hãi kêu to, Tô Viêm đã đầy đủ siêu tuyệt. Nhưng mặc dù là như vậy, bàn tay lớn màu đen đại diện cho giới không, lớn đến vô biên, rộng lớn mà lại bàng bạc, áp chế tất cả. Vũ trụ kinh văn trật tự toàn diện đổ nát, không thể ngang hàng sức mạnh, thâm thúy đến mức tận cùng, nhìn không tới phần cuối, như là rơi vào hắc ám giới trong biển, không tìm được đường về. Vũ trụ kinh sụp ra, nói nó nguyên nhân đạo hạnh của Tô Viêm còn chưa đủ. Vô pháp đem ba thiên kinh văn áo nghĩa tinh hoa toàn diện biến hóa ra. Này phải đợi chờ hắn tương lai bước lên cường giả đường mới có thể đi hoàn thiện. Tô Viêm hét giận dữ, bóng dáng bốc hơi hùng vĩ năng lượng mưa ánh sáng, gánh ngập trời hủy diệt uy thế, đưa thân vào hắc ám giới hải ở trong. Tô Viêm tay trái ánh kiếm hừng hực, tay phải ánh đao cuồn cuộn, nhất kiếm chạm tuế nguyệt, luân hồi chu thiên đạo. Bắt nguồn từ nhân gian giới hai đại cái thế tuyệt học bạo phát. Khắp nơi đều là chu thiên khí tức đang bạo phát. Kiếm chạm tuế nguyệt, luân hồi chu thiên. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Thân thể nhảy hướng chiến trường đỉnh phong. Song trường vùng vẫy, ánh kiếm như biển. Đao khí gào thét, đao kiếm phảng phất kết hợp. Chảy ra chu thiên khí thế. Theo Tô Viêm song trường tầng tầng tiêu diệt về phía trước chớp mắt. Ánh kiếm rộng lớn, đao khí sáng như tuyết. Ở chỗ này ám thời không ở trong cũng hiện ra to lớn kiếm thai. Sáng như tuyết thiên đao. Giết, Tô Viêm giống to, đao kiếm cộng đồng bạo phát. Mảnh này rộng lớn hắc ám giới không. Trong phút chốc nứt ra hai cái khe lớn. Khủng bố đều muốn cắt rời dòng sông thời gian. Giết tới vũ trụ đỉnh, chu diệt trời xanh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.